Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1184, chương 1209, buổi sáng. Coi như không có người biết, Hạ Tân mình cũng rất rõ ràng, chính mình cũng không có thay đổi, vẫn là cùng khi còn bé giống nhau, nhát gan như vậy nhát gan, vẫn là khi còn bé cái kia biết bỏ lại ba mẹ chạy trốn. Biết sợ chân tay luống cuống, biết sợ hãi đem muội muội đẩy ra ngoài người nhát gan. Kẻ đáng thương, chính mình, chỉ là làm bộ kiên cường, làm bộ làm ra một bộ kiên cường dáng vẻ cho em gái xem xong. Mà, một ngày Dạ Dạ ly khai, thì không được, một người, nên cái gì cũng không làm được, chỉ biết là trốn tránh, đoạn lạc, ở, âm thầm trầm luân. Chính mình trên bản chất, còn là một người nhát gan a. Hạ Tân trong giấc mộng, lại nằm mơ thấy đỏ tươi, khủng bố, huyết tinh, tràn đầy giết chóc cùng kêu rên chính là cái kia mộng. Hạ Tân như thòng lui tới vậy dùng rằng, nỗ lực, ở nơi này tuyệt vọng không gian vô lực hét to. Chỉ là lúc này đây có điểm không giống với, lúc này đây không phải chỉ có một mình hắn. Hắn không có sẽ ở ám cùng trong tuyệt vọng trầm luân, không tiếp tục bị sợ hãi cùng oán hận vây quanh, có như vậy sợi ánh mặt trời ấm áp, tuy là nhỏ bé, lại thẳng xuyên thấu huyết sắc, chiếu vào, làm cho Hạ Tân lạnh như băng thể xác và tinh thần, cũng dần dần ấm áp, có một con tay giữ nàng lại, truyền tới ấm áp, ánh mặt trời cảm giác. Hạ Tân mơ mơ màng màng đã tỉnh lại, phát hiện, trước mắt là không thể quen thuộc hơn được trần nhà, chu vi, là không thể quen thuộc hơn được cảnh sắc. Đây là, phòng ngủ của mình, trong nhà, Hạ Tân nhỏ giọng lẩm bẩm câu, còn chưa kịp phản ứng tình trạng, bên trái che kín màn che bên trong, để lộ ra một chút ánh dạng đông, nhắc nhở Hạ Tân. Bây giờ là sáng sớm đại khái 6-7 điểm tả hữu, hơi căn phòng mờ tối bên trong, đều là chút quen thuộc cảnh vật, quen thuộc ghế, quen thuộc bàn máy tính, quen thuộc máy tính, quen thuộc bàn bút ký. Chỉ là, vật sở hữu bên trên, đều đã bịt kín điểm bụi vi, mình đã lâu không động tới trong gian phòng đó gì đó. Hạ Tân vừa quay đầu mới phát hiện, Lãnh Tuyết đồng an vị tại chính mình bên cạnh, hơi rũ cái đầu, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng mũi thở bên trong, phát sinh nhỏ nhẹ tiếng hít thở, hiển nhiên đã ngủ. Hạ Tân không nhớ rõ lắm, ngày hôm qua làm sao cùng Lãnh Tuyết đồng trở về, lại là làm sao ngủ, hắn chỉ nhớ rõ, từ tử đến sinh, tinh thần của mình hỏng mất, sau đó đè nén tình cảm, như vỡ đê như hồng thủy. Lập tức đổ ra, mình cũng không rõ ràng mình làm nha. Sau đó một hồi nhớ lại, hắn mới hiểu được, chính mình lại như cùng mỗi đêm một người đi vào giấc ngủ vậy. Làm ác mộng, la to, còn có thể khóc, cái này đều là Yên Mị nói cho hắn biết. Chỉ cần một mình hắn ngủ, sẽ làm ác mộng, tỉnh lại vĩnh viễn là lạnh cả người. Kinh hồn táng đảm, mồ hôi lạnh đầm đìa. Chỉ có tối hôm qua, hắn cảm giác được có một con tay kéo ở chính mình, đem mình từ cái kia vô tận giết chóc bên trong, kéo ra ngoài, đưa cho chính mình ấm áp. Hạ Tân ánh mắt một thấp, liền thấy Lãnh Tuyết đồng hai tay của, cầm thật chặt chính mình tay trái, chính là này cổ ấm áp, làm cho hắn thoáng an tâm xuống tới, cũng là cái tay này. Đem hắn từ vũng bùn bên trong kéo ra ngoài, ngồi, một đêm sao, Hạ Tân chậm rãi ngồi dậy, muốn chậm rãi rút tay về, không đi kinh động Lãnh Tuyết đồng, nhưng, hắn hơi chút động tác, liền đem Lãnh Tuyết đồng thức tỉnh, Lãnh Tuyết đồng tay nhỏ bé run lên, thân thể khẽ nhúc nhích, sau đó đầu nhỏ nhẹ nhàng nâng lên, cùng Hạ Tân ánh mắt được rồi vừa vặn. Hai người nhìn nhau ước chừng một phút, cũng không biết là người nào mở miệng trước, nói câu, sớm, sau đó, Mặt khác cá nhân cũng lệ cũ hồi phục câu sớm, như hai người mỗi sáng sớm ngồi chung ở trên ghế salon, uống bánh kem, nhìn sáng sớm Tân Văn như vậy tập quán. Kỳ thực sáng sớm Tân Văn không tốt đẹp gì xem, duy nhất có thể để cho Hạ Tân chú mục, cũng chỉ có cái kia nữ chủ bá, mà có thể để cho hắn mỗi ngày kiên trì không ngừng đứng lên nhìn nhàm chán sáng sớm tin tức nguyên. Nhân chính là, Hạ Tân thoáng thóng xuống ánh mắt, bất quá lập tức lại tiến lên đón Lãnh Tuyết Đồng ánh mắt. Ngươi làm sao, ở chỗ này? Lãnh Tuyết Đồng ngẩn ra, vừa cúi đầu mới phát hiện chính mình còn nắm thật chặt Hạ Tân tay. Điều này làm cho nàng hoảng sợ vội vã rút tay về, làm bộ làm như không có gì xảy ra bộ dạng, tự tay vén lên bên tai mái tóc, cũng là không che giấu được trên khuôn mặt nhỏ nhắn cái kia lau ngất sắc. Ngươi tên là quá vang rồi, giường đều phải bị ngươi chấn động sàn, ta sợ ngươi ầm ĩ đến hàng xóm. Ngạch, cực kỳ đáng sợ ác mộng a. Quên, Hạ Tân bất đắc dĩ cười cười. Cho nên, hắn thích rượu thuốc lá cái chủng loại kia mê say khí tức. Có thể cho hắn nằm xuống đi nằm ngủ, không đến mức suy nghĩ nhiều, tỉnh lại sẽ hừng đông, cũng sẽ không làm ác mộng. Hạ Tân theo bản năng tự tay từ trong túi lấy ra cùng yên, điêu đến miệng bên trong, sau đó đi sờ cái bật lửa. Sáng sớm một điếu thuốc, đây là hắn gần nhất không biết lúc nào đã thành thói quen. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp sờ cái bật lửa đâu. Lãnh Tuyết Đồng một cái tát thổi qua tới, móng tay lau đi mặt của hắn, yên cũng bị cuốn đi. Lãnh Tuyết Đồng trầm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Tân nói, người quất một cây ta xem một chút. Hạ Tân bất đắc dĩ nhìn Lãnh Tuyết Đồng, lộ ra tiêu tan nụ cười, giơ hai tay lên làm đầu hàng hình dáng. Thật là dữ, ta đầu hàng, không hút, ngươi nói không quất, sẽ không rút, vĩnh viễn cũng không rút. Hạ Tân nói xong đem cái bật lửa cùng yên lấy ra, vứt xuống bên cạnh trong thùng rác, làm cho người bên cạnh hấp khói thuốc của người khác phải không tốt. Bởi vì bên người không có người nào, cho nên hắn cũng không cái gọi là, một ngày Lãnh Tuyết Đồng trở về, hắn liền tuyệt đối không hút. Tuyệt đối, Lãnh Tuyết Đồng lúc này mới hoãn hòa một chút khuôn mặt nhỏ nhắn. Hài lòng gật đầu nói, cái này còn không sai biệt lắm, coi như ngươi thức thời. Hạ Tân cười cười, là cái loại này như được giải thoát nụ cười. Nhẹ giọng hỏi, trở về, Lãnh Tuyết Đồng dừng một chút sau đó, mới gật gật đầu nói, trở về, không phải tạm nghỉ học một năm sao? Trước giờ đã trở về, Hạ Tân còn muốn hỏi cái gì? Lãnh Tuyết Đồng đã đứng lên, cắt đứt cái đề tài này. Trước đứng lên rửa mặt a, nhìn ngươi sắc mặt khó coi. Ngạch, Hạ Tân bất đắc dĩ sờ sờ gò má. Sắc mặt rất khó nhìn sao? Ngẫm lại cũng cảm thấy vậy. Chính mình ngày hôm qua nhưng là cực kỳ không có hình tượng, như đứa bé con một dạng khóc lên. Khẳng định rất khó nhìn a. Ta cũng đi rửa cái mặt. Lãnh Tuyết Đồng nói liền đi ra ngoài. Hạ Tân cũng bò dậy, đi tới buồng vệ sinh rửa mặt, quen thuộc, khiến cho người an tâm ra, không còn là tự mình một người. Hạ Tân rất nghiêm túc rửa mặt một cái, lại ngẩng đầu nhìn mình trong gương thời điểm, cảm giác được chính mình trước nay chưa có tinh thần, trên mặt không có chút nào uể oải. Tinh thần sáng láng, quả thực không có so với hiện tại càng tinh thần. Hắn hoàn toàn hiểu rõ Lãnh Tuyết Đồng tối hôm qua nói. Điều này làm cho tâm tình của hắn tốt đến quả thực có thể lên thiên đi theo Thái Dương vai kề vai. Mặc kệ bao nhiêu lần, mặc kệ rất xa, mặc kệ ngươi rơi đến chạy đi đâu, ta đều sẽ đem ngươi kéo lên. Chỉ cần ngươi cần, ta có thể đem ta tay cho ngươi mượn. Ta sẽ bồi tiếp ngươi, ta sẽ lôi kéo ngươi, tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Hai người, kiên cường a. Hạ Tân cảm giác được trong lòng mình lại không có lo lắng. Tuy là vẫn còn ở nghi hoặc cùng với chính mình người như vậy, thực sự còn có thể đạt được cứu rỗi sao? Nhưng này chút ít nghi hoặc nhỏ rất nhanh thì bị lớn hơn vui sướng cho xông rớt. Hạ Tân lúc đi ra, Lãnh Tuyết Đồng đã như ngày xưa vậy ngồi ở trên ghế salon. Thần gian hơi sáng, ánh rạng đông xuyên thấu qua phía sau màn cửa sổ bằng lụa mỏng chiếu vào. Chiếu rọi ở sau lưng của nàng, làm cho cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn phảng phất tản mát ra mỹ lệ quang hạt căn bản. Mỹ lệ cực kỳ, cũng động nhân cực kỳ, giống như chân chính thiên sứ, hay hoặc là nữ thần, hai người phảng phất ngày xưa vậy. Theo thói quen lần nữa lên tiếng chào, sớm, sớm, sau đó Hạ Tân vào trù phòng đi ngâm nước bánh kem. Chỉ là lần này có điểm bất đồng, ở Hạ Tân bưng nóng hổi bánh kem đi ra, đi qua Lãnh Tuyết Đồng bên người thời điểm, mượn nắng ban mai ánh mặt trời, hắn bén nhạy phát hiện chút khác thường. Hạ Tân bước chân dừng lại, giật mình trực tiếp đem bánh kem để lên bàn. Bước nhanh đi tới Lãnh Tuyết Đồng phía bên phải, đưa tay ra, ngươi làm gì thế? Lãnh Tuyết Đồng kinh ngạc muốn ngăn cản Hạ Tân đưa tới tay. Hạ Tân bắt lại tay nhỏ bé của nàng, quát lên, đừng nhúc nhích, ta xem một chút, mặt của ngươi. Hạ Tân tiến đến Lãnh Tuyết Đồng mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nhắn bên. Nhìn kỹ phía dưới, phát hiện nơi đó thật sự có một đạo nhàn nhạt vết thương. Đây là, tối hôm qua vì kéo ta thời điểm, Lãnh Tuyết Đồng tối hôm qua chứng kiến Hạ Tân vươn tay có chuyện nhờ sanh thời điểm, nàng lập tức nhào qua, muốn kéo Hạ Tân tay, đưa tới trên mặt bị mặt đất nhô ra vạch xuống. Lúc đó, huyết đều nhỏ đến Hạ Tân trên mặt, cái kia máu đỏ tươi, ở Lãnh Tuyết Đồng tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, có vẻ phá lệ kiều diễm. Nham võng, chồng đỡ mời tới, nham võng, Hạ Tân lại là tự trách, lại là hối hận, cũng không còn suy nghĩ nhiều, vẻ mặt lo lắng vươn tay, phảng phất chạm đến quý báu nhất tác phẩm nghệ thuật vậy. Dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt phẳng qua Lãnh Tuyết Đồng trơn nhẵn khuôn mặt, có thể rõ ràng cảm nhận được, phảng phất là ở hoàn mỹ không một tì vết. Trơn nhẵn không có chút nào lực ma sát mỹ ngọc bên trên. Mò tới điểm một cái thô ráp vết chầy cái loại cảm giác này. Mặc dù là rất cạn một vết thương, nhưng phóng tới Lãnh Tuyết Đồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng làm người ta cảm giác. Điểm ấy vết chầy phá hủy trên thế giới tốt đẹp nhất đồ đạc. Hơn nữa, đây chính là đối với nữ sinh là tối trọng yếu khuôn mặt. Đều oán ta. Cái này, chẳng lẽ lưu lại dấu vết a? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.